Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị Tổ sư Khai Sơn Đạo Tự, chùa Diệu Tràng, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch trên cho tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, quý vị biết là hôm nay chùa Diệu Tràng của chúng ta có cái duyên lành là khai cái đạo tràng đầu năm, đạo tràng mà Diệu Pháp Đường ha, nghe tên nghe nổi quá ha. Người ta Diệu Pháp Liên Hoa, cái này Diệu Pháp Đường ha, nghe tên nghe nổi ha nha. Mà bữa nay là đặc biệt khánh thành thì có được hân hạnh chào đón đạo tràng Đại Bi của sư cô Diệu Bình. Kể cho lên sư cô đi. Bữa nay cho lên, lâu lâu cho lên, bữa đi mai mốt biết đâu rồi cắt mái tóc xanh để lại đời, phải không? Năm dài tháng vắng lệ còn rơi, trăm năm một kiếp đời dông ruổi thấm thoát, thôi đưa cũng một thời thôi à. Cho đó đạo tràng của chú Đại Bi cũng đến đây góp thêm phần công đức tụng 108, biến chú Đại Bi và chúng ta cũng tụng thời kinh, thật là phước báo công đức. Và nhân cái ngày khai pháp đầu năm luôn, chúng ta có trong cái duyên là niềm vui, trong những cái niềm vui có cái giảng đường khang trang mà từ ngày lập chùa tới giờ chúng ta chưa có được. Bây giờ chúng ta có được cái giảng đường. Bây giờ quý vị thấy vậy đó, chứ giảng đường này mà mấy chục năm trước cái trở thành số 1 rồi ha. Bây giờ thì nói chung mình cũng khiêm tốn, đất mình thì không được rộng lắm, nên giảng đường thì cũng vừa vừa. Với nữa chúng của đạo tràng mình phải là nhiều, mà tương lai nhiều thôi, giờ nhiêu đây cũng đủ rồi. Chuyến này thấy đông nhất rồi đó, nhờ cái đạo tràng 26 người ở trên của Diệu Bình xuống. Với cộng đạo tràng mình cũng đông đó, bữa nay là đi đông đó, đầu năm đó vậy là đi đông đó. Vậy thì nhân cái ngày mà tu ở đây đó, thì đạo tràng Đại Bi đó, thì cũng không có rõ cái đạo tràng mình đây. Thì hàng tháng có một kỳ tu một lần, trao đổi về một cái phần gọi là đạo đức học thẩm mỹ. Tất nhiên là cái phần này á thì là cái ý tưởng thầy soạn những cái bài phần này sẽ đưa vào các cái chương trình giảng dạy của gia đình Phật tử, và đặc biệt là các em học sinh ở các cái trường đại học và trường trung học, học sinh sinh viên thấy cái phần đề tài này thấy thích, nên mới nhờ thầy soạn luôn cả cái giáo án riêng cho học sinh sinh viên, điện trình lên Bộ Giáo dục mới xin đưa vào trong cái chương trình chuyên đề của học sinh sinh viên, tức là đạo đức học thẩm mỹ. Này cũng hay đó, mà ông chùa anh ta học đạo đức thẩm mỹ của mình khác với ngoài đời. Ngoài đời á thì anh ta học đạo đức học thẩm mỹ theo cái kiểu khác, nhưng nói chung là hướng tới cái đạo đức, cái đẹp của đạo đức, hướng tới cái đẹp của đạo đức. Chúng ta giàu ở ngoài đời, giàu ở trong chùa đều hướng tới cái đẹp của đạo đức. Mình tu tập đi đến chân thiện mỹ thì đi đến cao nhất là cái mỹ, là cái đẹp đó. Do đó mà có câu tôn mặc tôn hộ đạo, mỹ mặc mỹ hộ đức. Tôn quý nhất là đạo, mà đẹp nhất là đức. Có hai cái thôi. Chúng ta sống trên đời này là cần sự tôn quý và cần cái đẹp thôi. Như vậy thì người ta tôn quý mình là tại sao? Là người ta tôn quý là tại vì mình có đạo, ta mới tôn quý. Chứ không có đạo, ta không tôn quý đâu. Cái xác thân này giàu cho đẹp, giàu cho dạo nữa, mình cho tiền ta vì lấy tiền mình, ta mới khen trời, anh đẹp trai quá, anh khen hồi vừa ra ngoài là đẹp mà giàu mà ngu nữa, đâu có đi đâu có chê mình à. Ví dụ vậy đó. Nhưng mà người ta tôn kính, ta quý trọng mình, sự tôn quý đó là nhờ chúng ta có đạo đó. Có đạo là gì? Là chúng ta có tu á, là nhờ chúng ta có tu nên ta có đạo. Và nên người này giữ cái đạo, đạo gì? Cái này là đạo của vũ trụ, đạo của chân lý, của Phật đạo. nó là tôn quý nhất là chúng ta có đạo, mà đẹp nhất á là chúng ta có đức. Đức là đức hạnh, tức là từ trong tâm mình thoát ra bên ngoài, cái đó là đức, người ta gọi là đức hạnh, tức là đức hạnh từ trong tâm mình nó thoát ra ở ngoài bên ngoài, chứ không phải là cái đức nó chỉ có bên ngoài làm lợi ích cho người ta không đâu, mà là cái xu hướng tốt ở trong tâm mình á. Nên ta định nghĩa hoặc là khái niệm về đạo đức của xã hội á thì là những cái tốt ở trong tâm được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho xã hội xung quanh. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong Phật giáo á thì đạo đức của Phật giáo là đạo đức của người tu á là những cái tốt ở trong tâm, nó làm hoàn thiện lấy tâm mình. Tâm hoàn thiện là tâm không ô nhiễm, tâm không phiền não, tâm không động loạn là tâm hoàn thiện đó. Còn cái tâm nào lúc nào có ô nhiễm, có phiền não, có động loạn là tâm không có hoàn thiện. Bên trong làm hoàn thiện lấy tâm mình và bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, lời nói, hành động làm lợi ích cho chúng sanh, đó là đạo đức của Phật giáo. À, nên cái đó là cái đẹp, là đẹp nhất, là chỉ đức là như đó. Nên khi mà chúng ta thấy cái những cái tốt ở trong tâm, tức là mình khởi lên cái tâm tốt là cái tâm hướng thượng, ta gọi là tâm tốt, những xu hướng tốt của bên tâm, tâm bên trong mà làm hoàn thiện lấy tâm mình, cái tâm hoàn thiện, tâm không động, không phiền não, không ô nhiễm, tâm hoàn thiện đó. Chúng ta chưa có tâm hoàn thiện là chúng ta còn ô nhiễm, còn động loạn, còn phiền não, chúng ta còn bị ô nhiễm. Khi mà mình không còn động loạn, như anh nói làm tâm phẳng như mặt nước chiều thu đó, là chúng ta không động loạn. Ô nhiễm có nghĩa là mình đắm say, mê đắm các pháp của thế gian, người ta gọi đó là ghiền á, ghiền bài, ghiền thuốc, xì ke, ma túy, nói chung là mình ô nhiễm, là đắm chìm trong các cái pháp thế gian mà để thỏa mãn cái lòng dục của mình, thì đó gọi là ô nhiễm đó. À, rồi phiền não là gì? Là giận hờn sân si ghét ghen ganh tị, đó là phiền não. Nếu chúng ta có phiền não, chúng ta có ô nhiễm, có sự động loạn, vì tâm ta chưa hoàn thiện. Nên mình tu, cái xu hướng tốt của tâm là xu hướng hướng thượng, là tâm mình hướng thượng, là hướng đến quả vị Phật là cao nhất, là thượng, thượng là cao mà. Quả vị Phật là cao nhất, được gọi là hướng đến đạo vô thượng Bồ Đề. Thấy không? Khi mình hướng đến đạo vô thượng Bồ Đề là xu hướng tốt của tâm. Để mình quay về tâm mình đó, mình làm hoàn thiện lấy nó, có nghĩa là không động, không nhiễm, không phiền não. Tức là dùng pháp Phật để chi? Để nó bộc lộ điều đó ra bên ngoài bằng lời nói của mình, bằng cử chỉ, bằng hành động của mình, để làm lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh gồm có bốn loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõ sanh, loài quá sanh. Sống trong sáu nẻo luân hồi khác nhau: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Đó là chúng sanh. Mà làm lợi ích cho tất cả các loài chúng sanh bằng những cái tốt của tâm chúng ta mà hoàn thiện đó, thì cái đó chúng ta khái niệm nó gọi là đạo đức Phật giáo. Chứ không phải là nói người đó đạo đức nhìn thấy tướng có đạo đức, không phải đâu. Nó phải có cái tiêu chuẩn. À, bên trong anh còn phiền não không? Anh còn động loạn không? À, anh còn ô nhiễm không? Nếu mà còn động loạn, còn ô nhiễm bên trong chưa đạt, thì nhầm khi có bên ngoài không à? Chỉ có xu hướng tốt tâm bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho chúng sanh thôi. Thì là mà cái bên trong chưa hoàn thiện thì cái bên ngoài là cái phụ thôi, nó không phải xuất phát từ cái tâm hoàn thiện. Nếu chúng ta làm xuất phát từ cái tâm hoàn thiện đó thì cái bên ngoài của mình đó vừa được phước báo hữu lậu, vừa được phước báo vô lậu. Còn chúng ta không xuất phát từ cái tâm hoàn thiện đó mà xuất phát từ cái tâm đời, tâm ham muốn, cái tâm ích kỷ, tâm gì đó, thì nó chỉ có phước báo hữu lậu phía bên ngoài thôi. Nhưng xuất phát từ cái tâm hoàn thiện của mình á, tức là tâm không phiền não, tâm không động loạn và tâm không ô nhiễm, thì cái mình làm ra bên ngoài làm lợi chúng sanh nó có hai cái giá trị. Thứ nhất á là phước báo, thứ hai á là công đức, chúng ta có đầy đủ. Tức là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu đều đầy đủ. Phước báo hữu lậu là gì? Là mình quay lại thế gian này mình sẽ hưởng cái phước báo đó đó. Ví dụ phước báo hữu lậu là phước báo còn sanh đi tử lại để hưởng những cái điều mình gieo phước thì gọi là phước báo hữu lậu. Phước báo vô lậu là cái phước báo đó làm cho chúng ta không còn sanh tử luân hồi, trở thành bậc thánh nhân bất sanh bất diệt, hòa vào trong pháp giới, trở về với chân tâm Phật tánh của mình, gọi là phước báo vô lậu. Thì cái mà bộc lộ bên ngoài xuất phát từ cái tâm hoàn thiện đó, nên nó lộ bên ngoài bằng những cái đẹp đó, thì ta gọi là oai nghi tế hạnh đó. là những cái đẹp ở phía bên ngoài đó, xuất phát từ cái tâm hoàn thiện ở phía bên trong của mình, nó bộc lộ ra phía bên ngoài, thì sẽ đem đến cái phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu luôn. Còn khi chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh ở phía bên ngoài, nhưng trong lòng mình không xuất phát từ tâm hoàn thiện đó, chỉ được phước báo hữu lậu thôi, không được phước báo vô lậu. Tại vì cái tâm mình không phải hoàn thiện, hoàn thiện tức là vô lậu đấy. Trong tâm á, còn không hoàn thiện là không phải là vô lậu, mà nó là hữu lậu, tức là làm phước, cầu phước, mình làm phước để mình được thăng chức, mình làm phước để chúng ta được lợi ích, lợi lộc, lợi lạc gì đó, vân vân. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì bắt đầu chúng ta làm hoàn thiện, lấy tâm mình phía bên trong và bộc lộ ra phía bên ngoài, hoặc đang làm hoàn thiện và bộc lộ ra phía bên ngoài để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì cái đó chính là đạo đức. Mà người có đạo đức á thì được người ta bái lại, người có đạo đức được người ta tôn trọng, được người ta kính yêu. Để hoàn thiện lấy tâm mình thì chúng ta có một loạt các cái bài mà bữa nay chúng ta theo thứ tự chúng ta đi, thì chúng ta nói về một cái bài mà ở trong tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là có bốn cái tâm vô lượng. Chúng ta cái tâm mình còn hẹp hòi lắm. Tâm vô lượng là tâm lớn mà không có cái giới hạn của nó, gọi là tâm vô lượng. Còn tâm mình hẹp hòi là cái tâm nhỏ hẹp, nó không phải là tâm vô lượng. Cái người nào mà hướng tới cái tâm vô lượng, hướng tới cái lớn đó, mới hòa nhập vào trong pháp giới, mới hòa nhập vào trong vũ trụ, về với chân tâm Phật tánh của mình. Nên thành thánh nhân ta quân tập bốn cái tâm vô lượng đó, là tâm từ bi và tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, gọi là bốn cái tâm vô lượng. Nhưng mà ngày hôm nay á, chúng ta học một cái bài, tại vì ta đang còn sống ở trong thế gian làm người thì chúng ta có cái tâm người. Cái tâm người ta gọi là lòng nhân, và tâm Phật ta gọi là lòng từ bi, là cái tâm vô lượng của bậc thánh nhân. Còn có người có lòng nhân, nếu quân tập được lòng nhân thì chúng ta mới có được cái lòng từ bi. Nếu không quân tập được lòng nhân thì chúng, hoặc đánh mất lòng nhân thì chúng ta không thể quân tập được lòng từ bi. Nó có cái công thức nha, chứ không phải muốn từ bi bi đâu. Anh không có lòng nhân mà kêu tu hạnh từ bi, chuyện đó không có đâu. Đó, quý vị. Nên trong cái bài mà đạo đức học thẩm mỹ của chúng ta theo định kỳ chùa Diệu Tràng, thì chiều nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái này. Nếu mà chúng ta có lòng từ bi, tức là có trong tứ vô lượng tâm á quý vị, thì cái người đó họ không có làm ác, họ không có gieo nghiệp, hoặc là họ gieo nghiệp lành thôi à, và tội lỗi trong tâm của họ tiêu tan đi hết, và những người xung quanh ở gần họ đó, họ được vui vẻ, ở gần họ họ được an lạc, nếu chúng ta có lòng từ. Như vậy nếu người nào có lòng từ, người đó sẽ được làm thánh, và người nào làm thánh, người đó sẽ có lòng từ. Không cái gì. Như vậy thì cái lòng từ bi cực kỳ quan trọng đối với người tu. Và muốn có lòng từ bi, chúng ta hãy giữ lòng nhân và quân tập lòng nhân này, mới chuyển sang được cái lòng từ bi. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này, được mang tên lòng nhân và tâm từ bi. A Di Đà Phật. Cái lòng nhân á, mà người ta gọi là lòng nhân đạo, lòng nhân ái. Như vậy thì cái lòng nhân là gì? Nhân tức là người á. Lòng nhân là lòng người, không phải. Cái lòng người nó khó đoán lắm. Lòng người á, là có lúc thế này, có lúc thế đó, gọi là lòng nhân sao được. Lòng nhân này thì người ta gọi đó là lương tâm đấy. Của một con người thì người ta gọi đó là lòng nhân. Là lương tâm của một con người đó gọi là lòng nhân, chứ không phải lòng nhân là lòng người. Chỉ nhân là người, chỉ lòng là tâm. Vậy vì là tâm của một con người, mà con người mình có lúc này có lúc khác. Quý vị, lúc thương á thì tâm tốt, còn lúc ghét thì tâm xấu. Mà thương ghét vô ngần, tùy vào biến thiên biến dịch của hoàn cảnh. Hai chồng thương nhau gần chết nữa, 3-4 năm đi ra tòa chửi nhau tan nát chừng. Người thấy chưa, hồi mới đó nó thương, mấy năm sau người ta hết thương, người ta chửi vậy, ta ghét nhau, nhằm khi thành kẻ thù nhau nữa. Đó, quý vị thấy không? Nên á, cái lòng nhân này không phải là lòng người, mà lòng nhân này chúng ta đang nói tới lòng nhân đạo. Cái đạo làm người là lương tâm của mình. Lòng nhân tức là lòng nhân đạo. Nhân đạo là đạo làm người, đạo của con người. Chúng ta phải có biết đạo lý của con người thì người đó mới có cái lòng nhân. Lòng nhân là người đó sống phù hợp với đạo lý con người thì người ta gọi đó là lương tâm đó. Còn ai sống không phù hợp đạo lý con người, người ta nói người đó là bất lương, hoặc là không có lương tâm, hoặc là vô lương. Đó, quý vị nghe từ người ta chửi không? Cái đó là từ chửi đó nha. Chửi nặng lắm nha. Nó là vô lương. Lương này không phải lương thực, mà không có lương tâm á. Tức là mất đi cái lòng nhân. À, quý vị. Nên khi cái bài hát ở trên đời cần có một tấm lòng để làm gì, để gió cuốn đi. Cái lòng, một tấm lòng là gì? Một tấm lòng đó là lòng nhân đó. Ta đang nói tới lòng nhân chứ không phải một tấm lòng. Bởi vì có bữa trước á, con người kia thắc mắc ở trên đời cần có một tấm lòng để làm gì, để gió cuốn đi sao kỹ ha, làm gì phải không? Ở đây người ta muốn nói là chúng ta phải có cái tấm lòng nhân đạo, tức là sự thương yêu giữa người với người, sự thương yêu giữa người với vật. Thì cái đó đó mới là cái lòng nhân đạo mình đó. Nên con người mà không giữ gìn lòng nhân đạo rồi mất cái thân người, buôn kiếp khó lấy lại được. Tức là chúng ta có cái lòng nhân đạo, tức là có cái đạo lý của làm người. Mà đạo lý làm người là con người có lòng nhân đạo là người đó không bao giờ sát hại người khác, sát hại bằng khác. Người đó không bao giờ làm cho người khác đau khổ, người đó không bao giờ làm cho người khác tổn thương, trừ trường hợp vô tình. Không bao giờ cố ý làm người khác đau khổ, người khác tổn thương và sát hại người khác và vật. Không làm đau khổ cho người và vật, không cố ý làm đau khổ cho người và vật, không cố ý làm tổn thương người và vật, và không sát hại người và vật, thì người đó có lòng nhân, giữ được cái lòng nhân của mình. Tất nhiên lòng nhân thì phải có ba cái điều mà giữ được lòng nhân. Nếu không giữ được lòng nhân này, quý vị, chúng ta không quân tập được lòng từ bi đâu. Lòng nhân là lòng người biết thương yêu trong cái lương tâm của con người. Nếu con người ai cũng có lương tâm chứ. Có cái bộ phim của Mỹ á, là chiếu cái đoạn người máy, tương lai ai cũng là người máy chứ, nó xài người máy không à, robot mà. Trong đó có lộn con người thiệt chồng, mà không biết nó sao tìm ra được người thiệt, người máy với người thiệt y chang nhau à. Đó, cái gì như vậy mà người ta tìm ra được người thiệt đó, nó bắt. Chứ còn nếu là trong cái người máy vậy đó mà phải có người thiệt chồng, mà người thiệt á thì lại là chống lại các người máy đó, người máy thì đâu có lương tâm đâu, nên nó làm theo mệnh lệnh, làm theo sự cài đặt thôi. Như vậy mà người ta tìm ra được con người thật ở chồng á. Tại vì khi mà sắp một hàng người máy là 100 người, muốn tìm ra người thiệt biết tìm ra làm sao, họ mới bắt một con người thiệt đó. Có gì đi vô đánh, đi vô đánh, khi mà đánh thấy cái đánh rất là tàn ác thì nhìn xung quanh người máy đó, đó có gì, có một người máy rơi nước mắt, bắt đầu chỉ bắt ra liền. Tại sao? Tại vì con người mới có lương tâm. Khi người có lương tâm á thì thấy đồng loại của mình bị đau khổ, của gì họ rơi nước mắt. Còn người máy nó đâu có rơi, phải không? Bắt ra thấy liền, nghĩ thấy chưa? Như vậy thì chúng ta mới nói là con người có cái lòng nhân. Lòng nhân là không cố ý làm tổn thương ai, trong đó có người và vật luôn nha. Và không cố ý làm đau khổ cho ai, và không có ý sát hại ai cả. Cái đó là không cố ý, để đó người đó giữ được lòng nhân. Bây giờ mình có tâm sát hại là chúng ta không giữ được lòng nhân đó. Lòng nhân, lòng nhân đạo có tâm sát hại, nên nhà Phật là cấm sát hại. Để gì? Để giữ được lòng nhân của mình. Chúng ta còn sát sanh, chúng ta còn trộm cướp, chúng ta còn tà dâm, thì chúng ta không còn giữ được cái lòng nhân của mình. Tại sao? Tại vì khi mà mình sát sanh là mình làm cho cái người khác mất mạng, làm đau khổ người khác. Mình trộm cướp làm đau khổ người khác, mình tà dâm lấy vợ lấy chồng, ta làm cho đau khổ cả đôi gia đình. Vì thế chưa? Nên cái người mà cố ý, tức là phà ngoại tình đó, thì làm tổn thương. Còn trộm cắp á thì làm ta đau khổ mất của. Còn ta sát hại á thì làm ta hoảng loạn hoảng sợ, làm tổn thương và cả là đau khổ luôn. Là khi sát hại sanh mạng thì nó lớn nhất, là người ta yêu quý sanh mạng đó. Nên cái người mà có lòng nhân á là người ta không bao giờ mà giết sát hại sinh mạng, không bao giờ cố ý làm tổn thương ai, và không bao giờ là cố ý gây cho ai đau khổ cả. Quý vị, là người đó có lòng nhân á. Còn không có lòng nhân, sống chết mặc bay làm tới. Như vậy lòng nhân á thì ta gọi là lương tâm. Vậy thì cái người có lương tâm á thì người ta sống bao giờ cũng chánh nghiệp và chánh mạng, đúng với bát chánh đạo. Là chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh mạng là gì? Chánh mạng tức là nuôi mạng mình không bằng sinh mạng của các cái con vật đau khổ nhiều. Cái đó gọi là chánh mạng. Chánh mạng là nuôi mạng mình không bằng mạng những cái con khác. Còn nếu mà nuôi bằng mạng của các con khác thì người ta sống không chánh mạng. Đâu, có gì hiểu chữ chánh mạng chưa? Chánh mạng tức là nuôi cái mạng sống của mình không phải bằng thân mạng của các con khác. Do đó người ta chánh mạng là người ta đi đến cảnh giới của Niết Bàn, đi đến giới của Tây Phương Cực Lạc luôn. Tại sao mà không quay về cảnh giới Ta Bà? Tại cảnh giới Ta Bà nuôi mạng mình phải bằng mạng của các con vật khác. Nếu chúng ta chánh như con thú, tại vì con thú đau khổ nhiều nhất, chúng ta cũng phải ăn các cái cây cỏ, cây rau, cũng phải nhổ nó lên hết, cũng bằng sinh mạng. Nhưng mà sinh mạng nó ít đau khổ nên phải nợ đó. Ở cõi Ta Bà này nợ dữ lắm. Cái bụng mình á, ăn hàng ngày, cái thân mình lớn lên nợ dữ lắm, đã muôn loài dạng vật nợ dữ lắm. Nên ta chuyển từ cái đau khổ nặng là ăn thịt động vật, cho đến cái đau khổ nhẹ là ăn thân của thực vật, là ăn chay á, vẫn mất sinh mạng của nó đấy. Nó vẫn sống đấy. Nhưng chúng ta đánh đổi nó bằng gì? Ta ăn rồi ta hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nên sau bài kinh đó ta hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị thấy không? Khi á là mình sống ở thế gian này không thể nào mà hoàn thiện hoàn mỹ được, mà mình hạn chế nhất đau khổ cho tất cả chúng sanh xung quanh. Nên ta đi tới cái tâm chánh mạng trước, rồi cái tướng chánh mạng sau. Tâm chánh mạng là mình hạn chế đau khổ chúng sanh xung quanh, và mình cũng không muốn ăn mạng của chúng sanh, nên mình cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình hướng đến cảnh giới của Niết Bàn. Tại vì nơi đó Niết Bàn á, thì nơi đó là không có, có thời không ăn rồi, hòa nhập trong pháp giới. Nhưng Tây Phương Cực Lạc là nơi đó dùng thiền diệt và pháp hỷ, thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Có nghĩa là muốn nuôi cái thân mạng ở nơi đó chỉ có bằng phương pháp thiền và phương pháp thính pháp văn kinh của Đức Phật, mà khai tâm mở trí để giữ cái thân mạng ở tại thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tại thế giới Tây Phương Cực Lạc là hoa sen hóa sanh, có nghĩa là từ sự trong sạch, sự tu thành, lấy công đức đó mà sanh ra. Như vậy ta thiền diệt và pháp hỷ sẽ có được công đức, tức là chúng ta nuôi được cái thân mạng ở tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà không cần phải ăn vật thực. Có nghĩa là không cần ăn đồ gì vô hết trơn ấy, giờ trong bệnh trơn á, mà ta dùng thiền diệt và pháp hỷ thôi. Nên cái tâm rất là được an lạc, tâm được nhẹ nhàng và thanh thản. Nên người nào tại thế gian ta đó mà có tâm nhẹ nhàng thanh thản thì người đó dùng thiền diệt và pháp hỷ thực cho tâm. Nên người mà ta thiền ta tĩnh lặng á, thì tâm ta an lạc lắm. Còn người mà ta thính pháp nhiều tâm an lạc nữa. Thính pháp văn kinh hiểu ra rồi tâm tự nhiên an lạc, cái đó gọi là pháp hỷ. Pháp hỷ thực có nghĩa là món ăn tinh thần bằng pháp và bằng thiền định, tức là cái tâm tu thiền của mình, cái sở hành thiền của mình thì đem lại sự an lạc của nội tâm. Nên chúng ta sống chánh mạng. Chánh mạng tức là chúng ta hướng cái tâm chúng ta trước, đưa cái tâm mình hướng tới trước, là tâm mình không muốn sát mạng bất kỳ chúng sanh nào. Những loài có đau khổ nhiều nhất chúng ta không sát, tới những loài đau khổ ít nhất chúng ta cũng không sát luôn. Chúng ta hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì nói chưa, hướng tâm cảnh giới của Niết Bàn, dùng thiệt diệt và pháp hỷ hòa nhập trong pháp giới, trở về chân tâm Phật tánh. Chứ là người ta không ăn mạng của chúng sanh nữa. Nếu sanh về cõi Ta Bà này thế nào mà ăn mạng chúng sanh nữa à? Tại đó là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Phải không? Thay động vật có, thay thực vật có, cái nào cũng thay thôi, cây cỏ nó cũng thay quý vị. Nhưng mà sự đau khổ của nó ít, nên cái tội và cái nợ nần của nó ít hơn là động vật. Động vật nó có tâm hồn nên nó đau khổ nhiều hơn cái thực vật. Thực vật cái gì chứ nó đau khổ, cái nó nhỏ nó ít thôi, nó không có lớn. Do đó mà chúng ta chỉ hồi hướng nó, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, chánh mạng. Còn giờ chánh nghiệp trong bát chánh đạo, chánh nghiệp tức là chúng ta làm trong cuộc sống này, chúng ta hành động cuộc sống này để tạo nghiệp, thì những nghiệp đó mới là những nghiệp thiện, những nghiệp lành. Gọi là cái chánh nghiệp tức là những nghiệp chân chánh, là những nghiệp thiện lành đó. Nghiệp không chân chánh là gì? Chúng ta kiếm tiền, sát sanh vì bởi đồng tiền trao tay, có gì thấy không? kiếm tìm cách lừa đảo lừa gạt người ta đó, không có chánh nghiệp đó. Chúng ta tạo một nghiệp không chân chánh, có nghĩa là tạo nghiệp ác. Nghiệp thiện là nghiệp chân chánh, nghiệp ác là nghiệp không chân chánh. Nghiệp thiện là nghiệp gì? Nghiệp thiện chúng ta cũng đồng thời tạo nghiệp mà làm lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi loài chúng sanh là nghiệp thiện. Còn chúng ta làm lợi ích cho mình mà thiệt cho muôn loài chúng sanh gây đau khổ, nó gọi là nghiệp ác. Mà mình sống trên cái nghiệp ác đó gọi là không có chánh nghiệp. Ví dụ chúng ta kiếm tiền nè, à, để sinh nhai sinh sống, ta cân non cân già, lừa đảo, à, hút hụi ma, hụi đầu, hụi đuôi, à, hốt mua hụi, vân vân. À, như vậy cuối cùng á, tiền mồ hôi nước mắt của người ta lấy thì xài nó sướng lắm, nhưng mà tới làm trâu làm ngựa trả cho người ta, lúc đó mới thấy cái cảnh của nó. Ta quất rồi vô mông đó mới thấy cảnh của nó, ta làm thịt ăn nó mới thấy cảnh của nó, con chó giữ nhà mới thấy cảnh khổ của nó. Cái gì ăn chút hết nè mà giữ nhà người ta ăn kiếp hai kiếp ba kiếp, à, vậy lừa đảo người ta đó, mặc mấy bữa cũng hết nè, à, chết đi cũng để lại cho người khác à. Nhưng mà cái tội lỗi để mình trả còn dai còn dẳng còn dài, thằng kia cả triệu năm trả không hết. Mà chết đi á, bây giờ quý vị nè, thấy bây giờ mình làm của muôn bạc dạng, tối đa mình xài có 100 năm à. Nhưng mà cái tội mình làm của muôn bạc dạng đó bằng cách lừa đảo ta không chánh nghiệp đó, có thể mình trả giá hàng tỷ năm chứ không phải ngàn năm. Sống có 100 năm còn nhiêu để lại cho người ta lấy chơi à. Mình phải trả cái quả đó hàng tỷ năm quý vị. Nên cái người mà trí tuệ á, là bao giờ họ cũng chánh nghiệp chứ, họ không bao giờ làm tà nghiệp chứ. Có nghĩa là làm ăn trong cuộc sống này bằng con đường chân chánh, không bao giờ lừa đảo lừa lọc ai hết. Đó là đường của sự chánh nghiệp. Nên khi ta quân tập lòng nhân là mình không có sát hại các loài chúng sanh để được ra chánh mạng. Chúng ta quân tập lòng nhân, giữ cái lòng nhân của mình, không cố ý gây đau khổ cho ai hết á, không gây ý gây tổn thương cho ai hết á. Một người mà cố ý còn vô tình mà không nói, vô tình trong khi mình vô minh mình không biết, à, vô minh không biết thì không nói, tội đó tội nhẹ hơn là mình cố ý. Có người ta cố ý dùng lời lẽ sắc bén, cố ý dùng lời lẽ thâm độc để nói với người khác, có gì khi người ta hận thù nhau, ta nói lời ghê gớm lắm, hai chồng mà ly dị chửi nhau cho hồi nghe mát lỗ tai, nghe mà bể mà nghĩ luôn. Ta dùng cái từ gọi là nó tệ bạc nhất để người ta chửi nhau, để người ta nói về nhau gì con người. Như vậy thì người đó cố ý làm tổn thương cho người khác, không có lương tâm. Đó cái gì? Vì thấy mình vâng trong cuộc sống làm thấy biết liền à. Chừng từ một hành động có lương tâm không? Có hành động gây, cố ý gây đau khổ cho người ta hay không? Ví dụ nè, người ta đi đó mình lấy cái đinh đó, mình gãi để chi? Để cho cán bánh xe chơi và đừng mình lấy tiền. Cái đó thứ nhất là không có chánh nghiệp mình nha. À, thứ hai á, là mình gây đau khổ cho người ta đấy. Vì thấy không? Tâm ác đó. Tại sao khi người ta mà cán lên cái đó nó nhằm khi người ta té rồi chết thì sao? Ta té chết tính sao đây? Có nhiều người cái té gây tai nạn rồi đó khi gãi đinh lên. Như vậy mỗi khi chúng ta mà gãi cái đinh xuống vậy đó, à, là mình thấy là người nào có lương tâm rồi đó. Tại vì họ có tâm ác, họ nghĩ tới, họ cố ý còn làm đau khổ cho người ta. Ta bể bánh xe để chỉ lấy tiền thôi, bởi vì cố ý làm đau khổ cho người ta. Vậy người này có tâm ác, người nào không có lương tâm, nên người này không có bao giờ có lòng từ bi được cả, nó không có lương tâm. Mà người nào có lương tâm thì người đó mới đi đến quân tập lòng từ bi làm thánh. À, nên đó quý vị thấy là người mà có lương tâm không bao giờ sát hại chúng sanh, không bao giờ, nhất là con người họ không bao giờ sát hại. Sao vậy? Có lương tâm. Vì đâu mà mới quen cô gái ở trên mạng internet, quý vị biết làm bạn bốn phương không? Chụp hình đưa lên trên Facebook á, để đó rồi ai qua làm quen cái hẹn về nhà chơi. Hẹn về nhà chơi á là thấy nhà cô bạn gái giàu quá, lấy cái chân giường á đập chết, cha mày đập luôn bạn gái, lâu lấy đâu có mấy chỉ vàng gì đâu, báo đăng đó, quý vị thấy không? Người đó có lương tâm lắm. Đó còn gì nữa là lương tâm. Đó, như vậy thì người ta làm đau khổ cho người khác, sát hại người khác, làm đau khổ cho người khác. Chứ đó người ta đâu có tổn thương, chưa tổn thương, nhưng mà gây đau khổ và sát hại người khác, người này mất hết lương tâm. À, mất hết lương tâm thì người này không còn được làm người ở trong kiếp sau. Tại lương tâm tức là tâm người. Đó, tâm được làm người là tâm lương thiện. Mà tâm lương thiện mới được làm người. Người nào đánh mất hết lương tâm thì không được làm người. Còn người nào mất một phần lương tâm thì được làm người, nhưng mà người đó bị quả báo. À, quả báo theo cái mình mất lương tâm đó, tức là mất lương tâm ta làm ác. Không phải làm ác cái bị đỏ đâu, cũng được làm người nhưng người bị quả báo. Làm ác bằng cách ăn trộm người ta được làm người, nhưng làm người đầy tớ của người ta, làm người ăn xin, ăn mài, làm người mất quy đức, vì thấy chưa, cũng được làm người, nhưng mà quả báo, tức là người đánh mất một phần lương tâm. Còn người nào lương tâm trọn vẹn luôn, tức là tâm thiện trọn vẹn luôn, thì người đó sẽ được sanh thiên đấy. Đã lương tâm được trọn vẹn luôn, được sanh thiên, tức là họ làm gì cũng thiện lành chứ nghe. Kinh thập thiện nghiệp đạo đó, làm gì cũng thiện lành từ thân khẩu ý họ. À, do đó mà mình, cái lời nói mình có gây đau khổ cho ai không, cái lời nói mình có làm tổn thương ai không, cái lời nói mình có đem tới cái chết cho người khác hay không, là sát, sát tổn thương đau khổ. Bắt đầu mình kiểm tra lời nói thôi, một lời nói ra có làm ta khổ không. Nếu mà làm cho người ta khổ, dứt phát nói định khẩu nghiệp chân ngôn giùm đi, tu rị, tu rị, ma tu rị, tu rị ta bà ha. Đó, định khẩu nghiệp chân ngôn. Nếu lời nói mình mà làm đau khổ cho người ta, đau khổ cho người ta là gì? Cái lời đó người ta không bao giờ muốn nói, nhưng mà mình nói ra làm cho người ta đau khổ. Lời nói làm cho người ta tổn thương, mà chỉ biết tổn thương không? Tổn là mất mát, ra thương là bị thương. Vừa bị thương vừa mất của, tổn thương. Cái đó tự thầy giải thích thôi nha, chứ không phải tự điển. À, nhưng nghĩ gì đó, bị thương là đau chưa? Đau mà còn mất của, nó tổn mà tổn, mất bớt á, mất của mà đau nữa, hai cái dồn dập vô thì nó khổ tới cỡ nào thì đó gọi là tổn thương á. Người ta dùng từ tổn thương. Nên mỗi khi mà ta gây tổn thương người khác, ở bên quận 7, quận 8 này có cái gia đình, hai vợ chồng với mấy người con trai, con đứa con gái khá giả giàu có đó. Mới nói là hai chồng biết làm gì bị thiếu nợ 3-4 tỷ, em thiếu nợ 2-3 tỷ, bắt đầu soi đen soi đỏ gì đó, về nhà gước hai vợ chồng với hai đứa anh em ấy, anh em trai ấy, gược. Trời ơi, cô này chạy qua ngăn cản, quỳ hỏi là vậy, ba mẹ tôi thiếu nhiêu, anh em tôi thiếu nhiêu, thôi đừng có giết mà tôi trả cho. Trời ơi, có gì cô bán đất bán đai rút tiền ngân hàng gì cả trên 6 tỷ đó. Cái gì vì cổ vui lắm, là cổ cứu được anh em rồi cứu được mẹ. Nhưng không ngờ là khoảng 6 năm về sau, mới đây thì hai đứa em trai á, nó mới xỉn rượu, nó cự nữ với nhau. Nó là lấy bà 6 triệu mà cho tôi có 800 hả. Bắt đầu cự nữ nhau mà vô tình có nghe, tức là không có thiếu nợ ai hết á, mà cha mẹ với hai đứa em mới bày mưu tính kế mướn người ta về nhà tạo hiện trường giả, là sao đen đi gước đồ chém đồ ghê gớm lắm, để cho cổ đưa tiền ra 6 triệu để cứu mạng. Vì thấy chưa, cổ sụp một cái một chở bệnh viện luôn, tổn thương. Chính người thân của mình gạt mình đó, cha mình mẹ mình mà gạt cái gì, gạt cái tình thương yêu của mình đó. Vì thấy chưa, người ngoài gạt không sao, gục cây đứng dậy được, nhưng mà chính em ruột của mình hàng ngày chị cái gì cũng chị, rồi á người cha người mẹ mình đó, hàng ngày nói chuyện nhau, hàng ngày thương yêu nhau đó, rồi ở cứu xong còn cảm ơn con nhiều lắm, không có con cha mẹ chết rồi này nọ, ai nhà đâu lừa đảo nào, có thấy không? Tổn thương, cũng tổn thương cực kỳ, vì thử thách ghê gớm không. Nội ra có người trong gia đình mình á, lừa đảo mình thôi á, quý vị lừa gạt thôi đó, là mình bị tổn thương vết mà thôi. 4 người 4 vết, mà cha mẹ mình là vết nặng nhất. Nên cha mẹ đừng có bao giờ lừa đảo con cái kiểu đó quý vị. 6 tỷ là bao, mạng người mới quan trọng. Nếu mà cổ không tu chắc cổ chết, không phải chơi đâu. Không chết cũng hận thiên thu đó. Mà ta ra đi trong cái quán hận đó mình tính sao đây. À, quý vị kiếp sau, 4 người này sanh ra coi chừng là 4 con ngựa hoặc 4 con bò trong nhà của đó, mà chả kéo xe rồi có đi hàng ngày đó, cởi ra không có gì. 6 tỷ cho ăn 6 năm nay chắc cũng đứt rồi, nên cãi lộn đó, chắc còn bạc nào đâu. tiền của người ta mà xài nó mát tay dữ lắm, đâu phải mồ hôi nước mắt lao động của mình đâu. Lừa người ta được khoảng 6 tỷ thì ít ra chia cũng hai đứa nhỏ 2 tỷ, hai chồng 4 tỷ vậy đó. Mà không biết chia không đồng không điều sao cự nữ. Do đó quý vị thấy tổn thương không? Tổn thương ghê gớm lắm chứ không phải chuyện chơi. Nên mình đừng bao giờ lừa người khác, nhất là anh chị em ruột gia đình mình đó quý vị. Lừa nó tổn thương ghê gớm lắm. Rồi đâu, cô này đi bán thực phẩm chức năng, bắt đầu về lừa ai quý vị biết không? Lừa anh chị em ruột cô bác hàng xóm. Trời ơi, cái này là chị hết ung thư gì chị hết chứ, mua đi mua đi. Ông ơi, cái gì chúng chị hết chứ. Cuối cùng mua lần 18 triệu quý vị, mà ở nông thôn bán lúa không đó. Mua lần 18 triệu mua 2 3 lần chịu hết nổi rồi, đâu chứ mua được nữa. Mà có chị hết bệnh đâu. Thực phẩm chức năng chẳng qua là gọi là thực phẩm, là món ăn thôi. Nhưng nó có chức ăn, có nó chức năng là bổ sung các cái chất nguyên tố vi lượng trong cơ thể. Bây giờ ví dụ nha, là mình thiếu canxi thì cái viên thực phẩm chức năng đó nó có chứa canxi, nó bù vô cho mình hết canxi thôi, chứ nó đâu phải là thuốc trị bệnh. Có ai nói thực phẩm chức năng là thuốc trị bệnh không? Nhưng mà đi về lừa anh chị em ruột cô bác của mình, đây là trị bệnh nè, ung thư cũng chị cũng hết nè, dạ dày chị cũng hết nè, rồi lát lăng beng tràm mụn gì chị cũng hết, nhưng nói chung là thuốc tiên. Ai nhà đâu thực phẩm chức năng thôi mà, thì nó cũng hết đó, chứ không hết. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta thiếu vitamin E, nó là sần da sần tay hết, thì uống mấy cái viên thực phẩm chức năng mà vitamin E vô có thể hết. Ta tính đâu nó là bệnh, chẳng qua là thiếu vitamin thôi chứ nó không phải là bệnh. Nên mình á, đi về lừa ai? Lừa anh chị em không á quý vị. Nhưng lừa anh chị em xong sao? Anh chị em nó vô mới làm cái gọi là nhà phân phối phía dưới, bắt đầu mới lừa tiếp bà con bên vợ bên chồng để lấy tiền lại, chứ lỡ bị ta lừa rồi. Bây giờ lấy tiền lại cũng giới thiệu kiểu đó nữa. Cũng giới thiệu là thuốc trị bệnh gì cũng hết, bách bệnh hết trơn, quý vị thấy không? Nên kiểu đó bắt đầu mới đây nè, cô kia bị tổn thương vô cùng luôn. Chính là cái người bà con bạn gì đó nói cái này ngon lành lắm, sao đâu lừa đảo. Cuối cùng cô nghe được khi đi trên cái chuyến xe, cái cô mà bà con đó mới nói với người khác, tao mới lừa được con nhạn là đà. Tức là ký hợp đồng xuống dưới nhà phân phối dưới đó thì trên ăn quê hồng, mới ký được con nhạn là đà. Hỏi ai? Nhỏ mà em bạn gì tao. Trời ơi, con nhạn đó là đà thiệt đó chứ. Bởi vì hướng tâm về tiền, cái coi trọng tiền hết, trọng tình trọng nghĩa chứ. Người ta coi trọng cái gì thì mấy khác nó nhẹ hết á. Cô trọng tiền cái tình nghĩa anh em cha mẹ bà con nhẹ chơi, đi lừa đảo ai lừa đảo gì đó. Tại sao lại lừa đảo gia đình mình? Tại lừa đảo nhà ngoài, người ngoài không được. Nên mình lấy uy tín lừa đảo gia đình mình gì chi chứ quý vị. Ta bị tổn thương, tuy không có nhiêu tiền, vài triệu bạc, 5-3 triệu hoặc mười mấy 20 triệu thôi, nó không phải là lớn. Nhưng mà quý vị, cả đời người ta nhớ cái điều đó đó. Nó bị tổn thương. Rồi đứa em bạn gì mình đi học chung mà nào tới giờ có củ khoai chia hai, cục đường chia hai, cục muối chia hai, chí cốt vậy đó, mà tới giờ nó đỡ nở lừa đảo mình mười mấy triệu bạc vậy đó. Bởi vì nó biết nó không phải là vậy, đâu phải là thuốc, mà chẳng qua là nó bù các chất dinh dưỡng nguyên tố vi lượng thôi. Nếu hiểu thì uống vô nó cũng hết một số cái mà triệu chứng ở bên ngoài, như là thiếu vitamin, thiếu để các cái nguyên tố mà gây bệnh, ví dụ thiếu sắt. Ví dụ thiếu sinh tố D nó hay là đau cơ, uống bù vô nó hết đau cơ, chứ nó không phải là thuốc trị bệnh. Mình phải hiểu cái nguyên lý nguyên tắc của nó. Giờ đó nói người ta thuốc trị bệnh ung thư gì cũng hết, trên trời ơi, nghe quảng cáo mình thánh tỉnh đâu, thuốc tiên dữ lắm. Nó không phải là như vậy, mà mình nói như vậy có nghĩa là mình nói dốc người ta đó, phải không? Có sao nói vậy? Đây là thực phẩm chức năng, đây là các cái nguyên tố được tổ hợp bằng thảo dược, thảo mộc, dân dân, bằng nguồn thiên nhiên. Nếu ai thiếu những cái chất này uống vô bù vậy có thể vượt qua các cái bệnh tật thuộc về loại đó vậy đó. Phải nói vậy im mà không có đâu. Nói là trời, thuốc thần dược, thuốc tiên từ bên Tây, bên Tàu gửi về, dân dân bị tổn thương hết trơn. Chúng ta làm tổn thương người khác rồi đó, cố ý làm tổn thương người khác, người này không có lương tâm. Không có lương tâm thì nếu không có lương tâm hoàn toàn thì mất thân người. Còn không có lương tâm ít đó thì làm ta sao qua kiếp sau cũng được làm người, nhưng mà làm người á, nghèo khổ, hoặc làm người tối ngày đi ở đợ không à, quý vị. Hoặc làm người cả đời làm phải nuôi lại người kia, là cái người mà mình lừa đảo họ đó. Nên mình làm người ở trong gia đình, ví dụ mình làm mẹ người ta đi, người ta kêu cái gì cho cái đấy, má má cho con chiếc xe đạp, ở nhà kế bên á qua xin ngàn bạc chửi nát chứ, người ăn mày xin 200 bạc lẻ chửi nát chứ, mà con kêu má má cho con 20 triệu, móc 2 triệu cho liền. Thấy chưa, nợ đó, chủ nợ nó đòi có dám từ chối đâu, phải không? Trả mà vui vẻ chứ, trả mà còn hung nữa. Rồi đưa 20 triệu mà còn ôm hung nữa, trả nợ mà còn hung, chết chưa. Nợ ta giật ta trong chết trước, bây giờ trả mà còn hung nữa. Ngồi thấy mình thấy cũng hay, bởi vì nhân quả từng quần hay, bởi vì diệt hụi ta kiếp trước kiếp này qua làm con của mình à, cái người á là giật á thì làm cha mẹ, còn người bị giật làm con, nó cha mẹ cứ trả hoài trả còn hung nó chứ. Nhìn qua kiếp trước mà ta tu mà có lục thông ha, có túc mạng thông, nhìn qua kiếp trước cái ngồi cười mình, trời ơi, mình thiếu nợ nó lên đồi mình còn hung nó nữa. Bắt đầu ta ngồi ta cười mình thôi. Giờ vô định, vô thiền, tu, tám tu rồi, ai làm gì làm, ta không có nặng nợ trần ai nữa, trả nhiêu đó đủ rồi, phải không? Bắt đầu tu à, vậy thôi. Nếu ai hiểu biết được đó, bắt đầu người ta thanh thản, trả người ta thanh thản, trả mà ta rất là nhẹ nhàng thôi. Nên đừng làm tổn thương, đừng cố ý làm đau khổ, và đừng có sát à, mạng của người ta, không có gì. Làm gì sát mạng của người ta thì người đó không có lương tâm đó, không có gì. Sát bằng cách nhiều cái lắm, không có gì. Ví dụ như thai nhi đó cũng vậy, đó cũng là một cái đó. Nên có nhiều người ta thấy những cái điều đó thì ta sám hối, để chi cho cái tâm mình nó phục hồi lại, phục hồi lương tâm mình lại, tức là sám hối. Thấy đó là những điều sai lầm rồi, những điều không tốt rồi, bây giờ chúng ta sám hối để chi, chúng ta lương tâm hãy còn. Biết sai mà sửa thì lương tâm hãy còn. Đó, cái gì đó là sám hối đó. Sám hối là biết sai, quyết chí sửa nó, không làm gì nữa thì lương tâm mình nó vẫn còn nguyên à. Cái gì thấy không? Mà có lương tâm còn nguyên thì lúc đó ta bước lên con đường của thánh đạo, ta quân tập lòng từ bi. Đó, vậy thì lòng từ bi là gì? Là một trong bốn vô lượng tâm. Lòng từ bi có thể bao quát lớn ra trùm khắp cả vũ trụ càn khôn, không còn giới hạn nữa. Tại vì lòng từ bi nó không phải là gán lên cho một cái bản ngã, mà lòng từ bi là đối với những người vô ngã, ta quân tập được lòng từ bi. Lòng từ bi càng cao sự vô ngã càng lớn, lòng từ bi càng thấp hữu ngã càng nhiều. Có nghĩa là cái tôi cái ta càng nhiều thì lòng từ bi nó lại thấp. Vậy lòng từ bi là gì? À, cái gì? Đối với Đức Phật chư thánh, lòng nhân chính là lòng từ bi đó. Đối với Phật chư thánh, lòng nhân chính là lòng từ bi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái danh hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni. Trong Phật học giáo khoa thư, nó Thích Ca tức là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng là năng lực, nhân tức từ bi. Đó, năng nhân. Lòng nhân của Đức Phật tính chính là lòng từ bi đó. Từ bi là năng bạc chúng sanh chi khổ, cố vớt chúng sanh khỏi phiền não, và cứu vớt chúng sanh nhổ tận gốc của đau khổ cho chúng sanh, bằng cách cứu khổ chúng sanh và chỉ cho con đường chúng sanh giải khổ. Lòng từ bi đó có nghĩa là có sự thông cảm, sự thấu hiểu cuộc sống của nhân sinh, cái đau khổ của nhân sinh, nên muốn cứu khổ, ban cho chúng sanh những điều an lạc bằng cách cứu khổ và ban cho cách giải khổ chúng sanh. Giải khổ mới được an lạc chứ, ban vui. Cứu khổ và ban vui, ban cho cái cách thức để được giải khổ. Vì vậy thì đau khổ là gì? Đau khổ là bất nhĩ của chúng sanh. Mình cứu chúng sanh thoát khỏi cái đó, nhưng mà chúng sanh lại bị cái khổ khác. Tại vì tận gốc của đau khổ, bản chất của đau khổ nó không hết. Bây giờ ví dụ chúng ta bị bệnh à, bắt đầu alo, cô Diệu Bình ơi, xuống tụng cho 108 biến chú Đại Bi coi, để cầu bệnh cho má con coi. Bắt đầu cô Diệu Bình bao xe 26 chỗ đi xuống, bắt đầu tụng chú đại bi nha, tụng ào ào ào ba bữa tự nhiên hết bệnh, cầu Quan Âm cứu khổ, khổ bệnh và cứu hết khổ bệnh này. Nhưng đố quý vị, chắc cái người mà mình đã cứu hết khổ bệnh đó sau này họ bệnh nữa không? Họ vẫn bệnh. Mình cứu hết khổ bệnh họ có bị già không? Họ có bị chết không? Vẫn bị phải không? Mà mình cứu hết nhầm bệnh ung thư, cứu hết á, nhưng mà họ vẫn bị bệnh khác, họ bị già, họ bị chết. Cái khổ không chỉ có bệnh. Đức Phật dạy 8 cái khổ chính và vô số những khổ khác. 8 khổ chính là sanh lão bệnh tử nè, là 4 cái phải không? Ái biệt ly là yêu mà sống không được gần nhau khổ, quán tán khỏi khổ, ghét mà gặp nhau hoài, cầu bắt đắc khổ tức là cầu mà không đáp ứng được gây đau khổ, ngủ ấm xí thành khổ là cái thân mình phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ phải ngủ đau khổ. Nên như vậy 8 khổ chính, còn khổ phụ nha, chồng quậy con quậy nợ nần, vợ chửi vợ mắng vợ đánh bài con đánh số đề đó, ghiền rượu ghiền ác, bắt đầu khổ phụ, mỗi nhà mỗi khác. Khổ chính ai ai cũng giống nhau, khổ phụ mỗi nhà mỗi khác, tùy duyên nghiệp của gia đình, tùy nghiệp của từng người. À, nên nó nói là hành khổ, hoại khổ và khổ, khổ nó chồng khổ này lên cái khổ kia. Như vậy thì cái khổ chính sanh lão bệnh tử, ông vua có bị không? Cũng bị. Thần dân cũng bị, giàu cũng bị, nghèo cũng bị, mập cũng bị, ốm cũng bị, đẹp cũng bị, xấu cũng bị. Có nghĩa là giống nhau, gọi là khổ chính. Mà 8 khổ chính là bát khổ. Ông vua mà xa cách vợ con, ông cũng ái biệt ly khổ à. Mà ông ăn mài xa cách vợ con cũng ái biệt ly khổ à, phải không? Quán tắng hội khổ, dầu làm vua làm quan hay làm ăn mài gì, gặp nhau ghét nhau, gặp nhau hoài cũng khổ à, thấy không? Hai ông, một ông á thì trung thần, một ông thì thái giám, phải không? Đi vô cung vua hai ông quan á cũng khổ à, hai ông ghét nhau dữ lắm mà không biết làm gì nhau, gặp nhau cứ kình kình nhau hoài, coi phim Đồng Công không biết hả? À, nhất là thái giám với mấy ông quan mà liêm chính á, với mấy ông thái giám là hai bên như nước với lửa, kỵ dữ lắm. Tại vì ông quan liêm chính luôn luôn lúc nào muốn giúp ông vua, còn thái giám chuyên môn bày ông vua tầm bậy không à, leo lông kẻo là leo cổng á, đi đâu đi đánh bài à, đi à, mà lầu xanh à, quý vị thấy không, mấy thái giám bày vậy đó à, rồi về á nào đâu đi vô được đâu, bắt đầu mấy lính bắt thang cho ông vua leo vô cung rồi ông vua mà làm vậy đó à, thấy không đó, ai mấy thái giám bày không đó, mà bày thì ông vua lại khoái mấy thái giám, thương sủng ái lính của mình, phải không? Bày toàn là mấy cái chuyện dân gian, toàn là mấy chuyện độc không vậy đó. Còn mà mấy ông mà trung thần á thì ghét gì lắm, làm gì mất nước sao, đúng không? Làm gì ông vua si di sao? Do đó mấy ông trung thần là không được, làm gì kể nên là quốc gia mình không còn nữa. Bắt đầu á kinh ông thái giám môi ra này kia điện hạ ông thái giám, ông thái giám cũng quất và lại, nên hai ông quán tắng hội khổ, ghét nhau, gặp mặt nhau hoài, ngày nào lên cung chậu dân gặp nhau hứa cái cốc cốc cứ gặp nhau hoài, hoặc hai chị em bạn dâu rồi đó ở gia đình đó, rồi hai chị em bạn dâu gặp nhau là hứa ngoách. Ở quận 5 nè, hồi mà cưới có hai nhà hai thằng trai, cưới đứa thứ hai đứa đầu á về á thì cha mẹ có cơm ăn, tới cưới đứa út về không ai nấu cơm đi ăn quán, không có gì tin không, nó kỉnh nhau không đứa nào chịu nấu, nhưng đứa nào cũng bận đi làm, bận làm không nấu, mà cưới đứa thì bận cỡ nào bận nó cũng nấu gì, nó ghét nhau. Trời ơi, dành tài sản thấy dòm cái tài sản nó không biết cha để lại cho ai đó, cái gì bắt đầu ghét nhau. Tới lúc cái người chị bệnh mổ ở bệnh viện Chợ Rẫy nè, cái người em bắt đầu đi vô nuôi, em dâu vô nuôi, rồi vô nuôi đứt từng muỗng cháo lao mình tắm rồi có quý vị, bắt đầu ta mới cảm động, cô chị mới cảm động rớt nước mắt, tới về hai cha em thuận nhau luôn. Thì thấy chưa, bởi vì lấy tình yêu đáp tình yêu á, sống lên một ngọn thủy triều liền dân kinh pháp cứu nó vậy đó. Còn tao ghét nhau cứ hại nhau hoài đời đời kiếp kiếp á, là thù hận nó gia tăng thôi à. Còn nếu chúng ta thương yêu à, mà tha thứ khoan dung độ lượng thì thù hận nó sẽ tan biến đi mất hết cái gì thế. Hồi trước khi mổ á thì là gặp nhau hứ nhau vậy, nhưng mà sau khi mổ rồi người ta có tình cảm, ta cảm động trước cái người ta giúp đỡ mình trong lúc ốm đau bệnh tật, ta biết đời sống là vô thường, nó không bao lâu đâu mà mến, đời vô thường bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Nên ta quyết tâm về đạo đó, ta tu tập cái gì, nên nó từ cái lòng từ bi là lòng thương yêu và cứu đau khổ cho chúng sanh đó, có gì lòng từ bi á, là cái tâm từ bi là tâm thương yêu cứu khổ chúng sanh, và ban cái an lạc cho chúng sanh bằng cách chỉ cho chúng sanh con đường giải khổ, cứu khổ khác, giải khổ khác. Cứu khổ người ta có thể cứu, nhưng mà giải khổ thì không thể giải khổ cho mình được, mà chỉ ban cho cái pháp, cái cách để cho tự người đó giải khổ. Giống hệt như là chúng ta cuốc đất mà cho cây cuốc vậy đó. Tự mình trồng trọt thì mới có cây trái của mình ăn, là giải khổ. Nên Đức Phật lòng từ bi, mình lòng từ bi là mình cứu khổ và ban cho con đường giải khổ. Nguyên tập lòng từ bi mà làm gì cho ai? Cho tất cả chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, thì mình trở thành thánh, làm hoàn toàn gọi là giác hạnh viên mãn thành Phật. Đấy, thấy chưa? À, như vậy thì mình cứu khổ. Ta có khổ gì? Tám khổ chính và vô số khổ phụ khác nhau. Bây giờ mình cứu khổ là chúng ta đến đó cứu cho ta khỏi đau khổ đó. Cứu khổ bây giờ cứu nổi không? Bắt đầu đi căng da mặt. $50,000 mua một chai thuốc nhuộm tặng cứu khổ già. Không có gì, cái đó cũng không phải là cứu khổ nổi đâu, cái gì cứu chút xíu à. Nhuộm lên á là thấy tóc nãy bạc trắng giờ thành đen liền, hết khổ tóc bạc. Nhưng 3-4 ngày sau á, ở dưới nó lên lai như này, phải không? Lúc đó nó còn thảm hơn khi chưa nhuộm. Nó vừa xấu mà nó vừa già, tại vì nó lên khúc đây dưới trắng bách trên đen xị, phải không? Nó vừa xấu mà nó còn thảm hơn nữa. Nên cứu không được tận gốc, hết khổ này tính khổ kia. Cứu khổ mang tính chất tạm thời. Chúng ta cứu khổ cái đó là mang tính chất tạm thời mà thôi à, chứ nó không phải là lâu dài lâu bền hết. Mang chất tạm thời, cứu khổ mang tính chất tạm thời. Còn á, từ bi mới mang tính chất bền lâu vĩnh cửu. Trong mấy cứu khổ, giải khổ mới mang chất bền lâu vĩnh cửu. Như vậy thì cái gốc của đau khổ, bây giờ mình giải đau khổ là gì? Tất nhiên là chúng ta tự thân, ai gây ra thì người đó phải giải lấy, chứ người khác không giải khổ được cho mình, chỉ cứu khổ của mình mà thôi. Ví dụ người ta già, người ta bệnh cứu được, già làm cho bớt già, nhưng cuối cùng cũng phải già. Nên cứu khổ mang tính nhất thời. Nên mình cầu nguyện để cho cứu khổ, chúng ta khổ quá, khổ vì chồng quậy quá, cũng nhất thời thôi à. Mai mốt ung thư gan chết rồi, nhất thời thôi mà, hết khổ vậy cho ông chồng quậy chứ có là đâu, phải không? Như vậy thì là cái khổ thế gian mang tính nhất thời. Nên cứu khổ mang tính nhất thời thôi. Nên nó không phải cái khổ nó đập trên đầu mình hoài, mà nó sẽ chuyển biến, mang tính nhất thời, tức là nó vô thường, nó chuyển biến. Nên cứu khổ mang tính nhất thời. Nhưng giải khổ là gì? Là cái nguyên nhân của đau khổ. Chúng ta giải quyết từ trong nguyên nhân của đau khổ là giải khổ. Mà nhân của đau khổ, tại sao ta đau khổ? Là lòng tham dục của chúng sanh mà gây ra. Tại sao tham dục? Tại do vô minh. Vậy thì nguyên nhân gốc của đau khổ là do vô minh, là không biết được Phật pháp. Do đó Đức Phật mới đi thuyết giáo độ sanh, thuyết pháp cho chúng sanh, đi giáo hóa chúng sanh, để chỉ cho đựng vô minh nữa chứ chi, chỉ cho chúng sanh tu tập, khai tâm mở trí chúng sanh, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Chỉ chúng sanh hành pháp, là giao cái pháp chúng sanh được hành pháp, để thể nhập vào trong pháp giới của chư Phật và chư Bồ Tát. Như chỉ cho mình con đường tu và pháp môn tu tập. Mà ai tu? Bản thân của chúng sanh nào muốn giải khổ thì tu, còn không muốn giải khổ đừng tu. Tại vì không muốn giải khổ tu làm chi? Tu là con đường diệt khổ, giải khổ. Nhưng mà bây giờ mình không muốn giải khổ á, thì là mình không tu. Còn người nào muốn giải khổ mà không tu thì không bao giờ giải được khổ. Nên mình muốn không còn đau khổ mà không chịu tu, vô chùa quậy không. Muốn giải khổ phải tu, nhưng muốn giải khổ không chịu tu, quý thấy không? Mà lên đầu nguyện Phật à, rồi mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát nó gia hộ con hết khổ. Hết khổ là giải khổ, còn này Đức Phật chỉ cứu khổ là cứu tạm thời thôi. Bây giờ ví dụ như mình bệnh cứu khổ bệnh đó, nhưng mai mốt bệnh khác à, khổ già có chết sao cứu? Ai mà không chết, thân Phật để lại thế gian đó mà, đúng chưa? Do đó mà cái con đường giải khổ chỉ tự thân của chúng sanh mới giải được. Tức là người đó gây đau khổ bởi vì do chúng ta vô minh nên nó ái dục sanh. Nếu mình muốn cắt đứt ái dục này phải cắt đứt có vô minh, phải chuyển quá, mà cắt đứt vô minh phải tu tập thôi mới có ánh sáng. Ánh sáng là tự thân chúng ta phát sáng, người khác gọi ở bên ngoài tướng không thể gọi được trong tâm mình. Tao có cái đèn pin á, Nó gọi mình gọi thấy bên ngoài thân mình, làm sao thấy được cái trong tâm trong tim mình, đúng chưa? Như vậy thì chỉ có mình mới quay lại chính mình mới thấy được, mà mình sửa đổi, mình chuyển đổi lấy cái tâm mình mà thôi. Nên đau khổ là do tâm chấp của chúng sanh không biết được Phật pháp, do vô minh. Nên bây giờ biết được Phật pháp, buông tất cả các pháp chấp thì tự nhiên tâm ta sáng ra. Do đó Đức Phật mới đi thuyết pháp độ sanh 49 năm. Nên đừng bao giờ sai lầm là không tu gì hết mà ban hộ niệm lại hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nha. Đó là chỉ chẳng qua người ta cứu cái khổ chút đó thôi, chứ làm sao có con đường diệt khổ đây. Giải khổ tự mình phải sáng ra, phải tu, nên ban hộ niệm đi đến phải khai thị cho người ta hướng tâm, chỉ cho người ta niệm Phật, dầu cho chút xíu sát na nữa, ta quay lại ta niệm Phật cũng được vãng sanh nữa. Còn bằng không, không có hướng tâm gì hết, không hiểu gì hết, không tu gì hết, ban hộ niệm niệm dùm, vậy liệu có được vãng sanh không? Làm sao được? Tại vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là giải khổ chứ không phải là cứu khổ. Nên không có ai bên ngoài có thể là cứu khổ được mình bằng chính mình. Đó, bên ngoài người ta chỉ cứu được khổ tạm thời chứ không bao giờ giải được tận gốc của đau khổ. Về Tây Phương là giải tận gốc đau khổ, không còn dù buồn vui hờn giận, phải giải tận gốc của đau khổ không? Như vậy thì chỉ có tu thôi, sáng ra và tu tập là niệm Phật đó, tính nguyện hạnh thì mới được. Chứ nhầm khi mình hiểu lầm cái đó, các đồng mình thứ nhất bị ta chỉ trích, thứ hai ta chỉ trích sao đạo Phật dễ như niệm Phật có được giảng sanh, niệm dùm cũng được giảng sanh. À, cái thứ hai nữa, thứ nhất bị ta chỉ trích, thứ hai mình ỷ lại không chịu tu. Có nhiều người ỷ lại với tôi tại vì kế bên nhà có ban hộ niệm. Bởi nhầm khi á, ban hộ niệm ở chỗ cô Bình xung quanh đó chưa chắc có ai tu à. Tại ỷ y ban hộ niệm. Rồi vừa là ngáp ngáp cái là mời cô Bình là quy động đạo tràng lại tụng 108 biến đại bi rồi niệm Phật tăng cái giảng sanh nè. Không có đâu 80. Tu mới được, nó tự giải khổ mà, đó người ta chỉ cứu khổ mình thôi. Nhất thời thôi, còn giải khổ tận gốc đau khổ mình phải sáng ra, mình phải thiền định, mình phải niệm Phật, trì chú, tụng kinh, tâm mình sáng ra hết cái vô minh nó mới hết khổ đó. Hết khổ là hết chấp, hết chấp hết khổ. Nhưng mà bây giờ á, là người ta muốn hết chấp thì người ta phải tu hiểu ra nó mới buông được, chứ không hiểu đâu chịu buông. Giống như Đức Phật dạy bài kinh con khỉ đó. Hồi xưa á, là người ta bắt khỉ bằng cách ta bỏ cái hột đậu trong ống tre. Ông khỉ ông lại thấy cái hột đậu trong ông chúng ta, ông vô ông bóc hột đậu, ông nắm lại thì cái tay ông bự ra nó kẹt ống ra, ta lại ta bắt à. Tại vì ta biết lý do mình kẹt ở đây là do mình nắm tay, bây giờ mình muốn hết kẹt mình chạy thoát thì mình buông cái tay ra, là buông cái quyền lợi của mình là hột đậu. Nhưng mà dứt phát buông quyền lợi ôm luôn, người ta lại ta bắt làm thịt. Vậy là vậy ngu phải không? Ngu là vô minh đó. Dạ, bây giờ người ta sáng ra, cái đó đoạn trong kinh Đức Phật dạy đó. Bây giờ sáng ra, buông tay. Nên người tu tập ta buông liền, cái gì? Nhà cửa ruộng vườn cái gì ta buông liền, ta đâu có chấp đâu. Vậy ta buông liền, buông trước khi chết, để khi chết rồi chưa buông tiếc dữ lắm, tiếc sao vãng sanh. Đó, quý vị tiếc nổi sân, tiếc vãng sanh sao được? Tiếc nó nổi sân, tiếc nó buồn, nó sầu, nó phiền não. Đó. Nên ta buông trước khi mình chết. Mà muốn buông trước khi mình chết mình phải hiểu giáo pháp nhà Phật dữ lắm mới buông được, chứ không phải như không kêu buông buông đâu. Phải hiểu đời này không còn, nó đâu có mãi mãi với ta đâu, phải không? Của cải vật chất là phục vụ cho thân này mất của cải vật chất cũng không còn gì nữa. Cái gì thấy chưa? Của cải vật chất để phục vụ cho thân này thôi, mà thân mình còn rã thì của cải vật chất nó là ý nghĩa gì đâu. Mà khi rã thân rồi thì lại cái tâm mình vẫn tiếc của cải vật chất để làm cái gì? À, nếu hiểu được điều đó ta buông liền. Khi sống tùy duyên, sống tùy duyên bắt đầu ta buông. Tùy duyên là sao? Nó đến, nó đi. Đó, bởi vì không chấp nữa. Nó đến do duyên mà đến, do phước mà đến. Nó đi do duyên mà đi. Đó, không có gì. Do hết phước mà nó đi. Cái đó là cái thiện. Nên ta nhẹ nhàng ta buông. Đó, cái gì ta hiểu rồi ta buông. Còn không hiểu không chịu buông đâu. Ôm bằng được, ôm lại là sổng lưng ta bắt liền, giống như con khỉ vậy đó. Ôm quyền lợi, cái đó quyền lợi lộc của mình đó, là ngã sở là lợi lộc của mình đó. Ông vậy nghĩ kỹ, khi chúng ta còn sống thì cái ngã sở là cái của ta, nó mới có ý nghĩa nuôi thân này. Khi nhắm mắt xuôi tay nó chả có ý nghĩa, để đóng vàng nó cũng chả có ý nghĩa, đồ bỏ rác đó. Nhằm khi đóng vàng đó là tù ngục á, mình quay quyền lợi mình làm chó giữ nó đó. Vì thấy nguy hiểm không? Nên ta hiểu điều đó ta buông, buông phải đem dục bỏ. Buông có nghĩa là trong lòng chúng ta không bận tâm với nó nữa. Nó đến thì đến do duyên, đi do duyên mà thôi. Đó ta gọi là buông, buông ở đây nè. Chứ không phải buông hết, dục bỏ xong hết trơn đi. đâu phải buông gì, buông đó buông trên tướng thôi, mà dục xuống dưới còn ngồi tiếc. Cô bên Mỹ nè, quý vị Tam Bảo xong bán 3 cái tiệm hết trơn, rồi đi xài bậy bạ cho này kia hết trơn, buông. Con cái nó không có chỗ ở, nó không có tiền luôn, hưởng trợ cấp. Rồi tới giờ cô đâu có tiền xài, đâu đi chùa được nữa, xài hết rồi. Giờ đi làm cho người ta, làm chủ 3 cái tiệm nail, giờ đi làm công cho người ta, ngồi đó tối tiếc 3 cái tiệm hồi trước, 3 tiệm hồi trước chính mình sang đó, quay lại chính cái tiệm đó làm công cho người ta. Mà nó đắt một cái, nó càng đắt càng tiếc. Ngồi người ta, ngồi làm giũa móng tay người ta mà hai hàng nó mắc chảy rớt rớt cái này là buông rồi đó. Buông không? Buông trên tướng mà không buông được trong tâm, tức là anh không hiểu, anh buông lộn. Không hiểu buông lộn. Tự nhiên nha, cái mà đi đi quy tâm bảo tu cái ly dị ông chồng. Có nhiều người á là tự nhiên đi tu lên vô hoàng pháp làm quan quả. Đứa con 8 tuổi, đứa con 4 tuổi gì đó, không rước không đưa chứ không tắm không rửa chứ á, ông chồng đi về phải tắm rửa nó. Rồi tới nó bệnh viện, chở đi vô bệnh viện Di Đồng. Ông chồng điện á, bà đi về cái con nó ở bệnh viện Di Đồng rồi, nó bệnh nó sốt sao đó. Chuyện hồng trần không còn vướng bận. Buông rồi. Nó cái gì? Ông chồng điện thoại thầy, nó nói vợ con tu kỳ quá thầy. Hỏi sao kỳ? Ông nói cái gì đó, là đi tu làm quả dùng pháp vậy đó. Mấy đứa con giờ không rước không đưa không tắm không rửa gì, mấy đứa như ăn mài vậy đó, nó hôi một cái luôn, khai ngấy luôn, có ai lo đâu. Mà đi làm quả tối ngày đó, chuyện hồng thần không còn vướng bận. Tu dữ nha, tu cao nha, tu trên lầu 10 à, có bữa nó rớt, có bữa ai biểu buông vậy. Ta kiểu buông là buông không còn chấp trong tâm nè. Ông chồng không có làm gì cũng không khổ không sầu, đứa con có làm gì cũng không có giận không sân, biết đó là duyên là nghiệp, mình tìm cách mà mình sống sao cho nó an hòa thuận thảo nhau, gọi là tùy thuận chúng sanh. Mình có tùy thuận chúng sanh hay là mình chấp mình đóng rồi đó. Người thấy chưa? Nên đạo Phật hiểu cái là sao, hiểu người ta mới buông được, không hiểu buông bậy. Có cái buông mà không chịu buông, mà cái không buông mà lại buông, còn cái người ta cần buông mà lại không buông, là tâm chấp nên ta cần buông cái đó mà không cần buông. Còn đi buông đứa con, buông ông chồng, mắc gì buông. Tự nhiên gia đình an vui hạnh phúc, buông cái hạnh phúc ra, phải không? Nó gọi là buông lộn, buông lầm. Cái mà Phật dạy buông không chịu buông, mà buông cái không đáng buông mà đi buông, còn cái mà đáng buông mà lại không buông, nên cái đáng buông mà không buông nên bị buông. Nên mình hiểu rồi, tâm mình buông trong tư tưởng, buông trong tư tưởng, tức trong tâm của mình hiểu đây là duyên, đây là nghiệp, đây là nợ, đây là đần, đây là ân, đây là quán, đây là trả, là dây, nên vui vẻ anh trả, không chấp. Dù người ta chửi mình cũng cười, nếu tôi dây tôi phải trả, còn nếu tôi không dây thì các bạn đang dây đấy, dây gì trả nấy đấy, chửi lựa từ cho độc, độc chửi đi, qua kiếp sau nó thục lưỡi, sức môi, môi chề, môi chết, răng hô, răng rụng, răng thưa, răng xíu xóa, rụng hết hàm, câm, ngọng, cà lâm. Đó, tùy vào cái mình làm đau khổ ta cỡ nào mà quả báo cái khẩu nghiệp cỡ đó. Chửi nữa đi, dám chửi không? Bắt đầu mình in sẵn cái đó ra trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát, kinh Pháp Hoa, phần khẩu nghiệp để túi sẵn là ai chửi dơ lên. Quả báo của khẩu nghiệp 1, 2, 3, 4, 5, 6, ngồi cười. Thấy không? Thấy không? Chửi đi, thách chửi, thách chửi đi. Nếu ai muốn giải hết khẩu nghiệp thì dòm hàng phía dưới ghi chú Nam Mô A Di Đà Phật. Ta ghi chú với nó, muốn giải khẩu nghiệp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ghi chú hàng với chót với chuyện nhỏ xíu gì á. Muốn giải thì Nam Mô A Di Đà Phật, tại vì mình niệm Phật cái tự nhiên khẩu nghiệp nó tiêu tan hả? Đâu chữ lộn đâu mà khẩu nghiệp. Ai làm gì? Nam Mô A Di Đà Phật rồi xong. Đó. Đi chùa về ông chồng chửi. Đi đâu lạc sạc tối ngày. Ông nấu cơm, nấu nước dân. Bắt đầu mình mở miệng ra mình muốn táp ổng phải không? vừa mở miệng ra mô Phật. Chớ mà không tu là bữa là táp rồi đó, phải không? Nuốt chửng luôn nha. Nhưng mà tu rồi thôi, mô Phật, ai làm gì làm. Bữa nay chưa nấu cơm thì tám đi nấu cho bảy ăn, bảy ngồi đọc báo một chút đi. Giận hờn sân si chi đọa địa ngục bảy ơi. Nhắc nhở chút xíu thôi, nhẹ nhàng thanh thản hơn. Ai chửi chửi, ai mắng mắng, mình không cố chấp vào trong đó. Nếu người không cố chấp vào trong đó thì bắt đầu ta khởi lên tâm thương yêu, đầy lòng thương yêu, cứu khổ cho chúng sanh và giúp ban cho chúng sanh con đường diệt khổ, gọi là giải khổ. Nên mình giúp người ta, tự thân người ta, mình chỉ cho người ta cách tu, chỉ nó cách làm từ thiện, chỉ cho người ta cách mà niệm Phật, chỉ cho người ta cách ngồi thiền để chi tự thân họ giải khổ, còn chấp nữa. Mình cho băng cho đĩa người ta để người ta tự thân người ta giải khổ, chứ mình đâu có cứu được khổ. Người ta chấp đóng trong tâm làm sao mình cứu được. Nhưng mà mình chỉ cho người ta cách, mình cho người ta con cách để con đường để hóa giải đau khổ ở trong tâm của họ, tức là con đường giải khổ, nó mới có lòng từ bi chứ. Lòng từ bi mình giúp người ta tận gốc đau khổ trong tâm á, nói vậy mình nói lòng từ bi. Thương yêu mà từ bi không phải thương yêu con người không, không phải người thân không, không phải người lạ không, mà tất cả các loài, từ con người tới không thân, phi nhân, nhân. Nên á, từ cái định hướng đó mình lên bàn thờ Phật cầu nguyện. Nguyện cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ con đầy lòng từ bi thứ tha, thương yêu muôn loài vạn vật. Từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu và tha thứ được. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu hướng đó nha. Từ bi, thương yêu, thấu hiểu, thông cảm và quyết lòng cứu giúp người đó. Nếu cứu khổ là cho gạo, cho cơm, cho tiền, cho bạc đó, cứu khổ đấy, ta đang khổ đó. Nhưng mà giải khổ là cho ta pháp để tu, cái đó gọi là giải khổ bố thí pháp. Băng đĩa, kinh sách hướng dẫn ta đến đạo tràng, phải không? Nhưng lâu lâu cái vụ người này đi, vụ người kia đi, không phải rủ rủ quên là vụ, rủ rủ khác vụ. Rủ nha, chứ không phải vụ nha. Mà thôi kệ vụ cũng được, miễn sao đi được là tới đó người ta sáng sao, phải không? Người nào rủ cũng được vụ. Vụ là gì? Mình đưa ra cái gì? Vụ đó nấu ăn ngon lắm nha. Đó, đọc nghe khoái, ai không tham ăn, phải không? Nấu ăn ngon lắm nha. Mặc đi cái mình dính nha, đi tới nghe ông thầy thuyết pháp về tu luôn à. Mà chưa ăn nó đâu, bụng muốn chết cũng về tu à. Phải không? Cái đó kêu vụ khác nha. Còn rủ, mời, rủ, vụ. Nói chung miễn sao đi tu là được rồi. Miễn sao hiểu pháp là được. Nên cái đó gọi là phương tiện. Phương tiện rủ nói nhỏ nhỏ, trời ơi, đi này con thầy này giảng hay lắm, đi này chùa này là nấu cơm nấu bún ngon lắm, hoặc là đi bữa nay có tặng quà cuối năm nè, vân vân. Và cái đó là vụ nghe vụ. Nhưng miễn sao ta đi tới đó thì ta hiểu ra từ từ. Như cấp cô độc có vụ đứa con đi nghe pháp Phật đi mướn, như quan tiền đó, nghe xong về nói lại y chang lời Đức Phật nói, tặng thêm. Mà vậy đó cuối cùng ông cấp tôi đọc ra tính sổ đưa vàng cho con không nhận, tại lúc đó đắc quả, đắc sơ quả, nhị quả rồi, nghe pháp hiểu tự nhiên đắc, khai tâm mở trí đạo đắc. Giờ đó ông cấp tôi đọc đưa tiền không lấy, ông la đây con đi nghe pháp con giác ngộ, mắc gì dính tới ba đưa tiền con. Mà ban đầu là ông vụ đó, vụ đi nghe pháp ham tiền đi nghe, cuối cùng nghe rất là đắc đạo, và đắc đạo thì tiền nó trở thành rác, tại vì ta không quan trọng. Hồi chưa đắc đạo người ta trọng tiền, nhưng mà khi đắc đạo rồi người ta trọng đạo, thì coi nặng đạo, tức coi nặng con đường giác ngộ giải thoát. Còn chưa đắc người ta coi nặng cái vật chất ở thế gian, mà coi nặng cái này xem nhẹ cái kia. Khi đắc đạo rồi ta coi nặng về con đường giác ngộ giải thoát và cứu khổ chúng sanh, trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh đó, người ta nhẹ đi tất cả các pháp thế gian, các món dục thế gian người ta nhẹ đi. Để nó khác nha, bởi vì người ta trọng cái gì, trọng là nặng lòng vì cái gì thì cái khác nhẹ đi hết. Nên mình nặng lòng vì tiền cỡ má mình còn gạt. Người đó nặng vì tiền quá, đúng không? Nặng dữ lắm, xem trọng tiền bạc, mất đi tình nghĩa, nên gọi là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Đấy, thấy không? Nên mình coi sống ta trọng cái gì thì mấy khác nhẹ hơn hết trơn á, không bao giờ có mà mấy khác bằng cái đó đâu. Như vậy thì lòng nhân ta giữ không gây đau khổ người khác, không sát hại người khác và không làm tổn thương người khác. Lòng từ bi là thương yêu, thông cảm, thấu hiểu cho tất cả muôn loài chúng sanh, cứu khổ trong lúc họ đau khổ. Vì người ta cứu khổ đó, họ thiếu gạo cho gạo, thiếu tiền cho tiền. Nhưng cái quan trọng đó là giải khổ, tức là cho một cái phương pháp chỉ dẫn con đường để không còn cố chấp trong tâm mà hướng tới thánh đạo Bồ Đề ở trong tương lai. Cái đó mới gốc của lòng từ bi. Nên các vị Bồ Tát, vị Phật để xuống cứu khổ chúng sanh và giúp cho chúng sanh giải khổ. Nên Đức Phật dạy là ta là thầy dẫn đường cho chúng sanh đi, là chỗ đó. Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tự mình giải khổ bằng con đường của Đức Phật đã đưa ra. A Di Đà Phật. Chứ không có vụ mà gần đây có đạo nào đóng cửa lại đặt tay lên đầu mở khóa quyền quang đó nghe, cái đó là không phải đó, không có giải khổ bằng con đường đó được đâu. Không có gì, đừng có hiểu lầm. Có nhiều người nói là bây giờ đi nhiều lắm, đi theo đó nhiều lắm, đặt tay lên đầu mở khóa quyền quang đắc đạo luôn, khỏi tu ngày nào hết trơn, có phương pháp mới gì mà đi đóng tiền rồi học là mấy triệu không thôi, làm có chuyện đó. Chúng sanh chấp trong tâm phải tìm pháp hiểu, thực hành từ từ giải cái pháp chấp trong tâm mới đi đến đắc sơ nhị tam tứ quả hoặc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, còn nghiệp gọi là đới nghiệp giảng sanh. Không có cái chuyện mà đặt tay lên đầu mở khóa quyền quang, cái ông đặt tay đó ông có mở được chưa mà mở cho mình. Hỏi ông có đại mở được chưa, cái quan trọng đó, ông có mở được chưa mà mở cho mình. Mà đâu có cái chuyện mà mở trên cái xác này, mở trên cái tâm này được. Đặt tay đầu là chỉ mở trên cái xác này thôi. Dầu cho là mở cái gì đi nữa nhưng mà vẫn không phải là đắc đạo. Đắc đạo là chúng ta hiểu đạo, giác ngộ ra, rồi tu tập đi đến khai thị ngộ nhập đâu đó đàng hoàng, đâu phải muốn đắc đâu. Khai, mở ra, thị, thấy, ngộ, đi vào, nhập, mình trở thành nó, đắc đạo. Khai thị ngộ nhập chúng sanh. Như vậy chúng ta kết thúc ở đây, Di Đà Phật. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc cho quý vị có được một ngày an lạc, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh tường quang của Phật. Và chúc mừng chùa Diệu Tràng chúng ta có được một cái diệu pháp đường. Gì hả? Có diệu pháp đường thật là khang trang, tuy nhỏ nhưng mà đẹp.